Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 236 toàn chức thợ săn, chương 236 chủ nhân, Lam Long Thành chủ cung kính đưa cho Nguyên Tiêu một phần danh sách từ trở lại Lam Long Thành đã. Qua đi 2 ngày, Nguyên Tiêu vẫn luôn ở rửa sạch mấy năm nay tới Lam Long Thành tiền lời. Kiếm lấy tài phú số lượng viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Rất nhiều ở Mỹ thực chi hải giá trị rẻ tiền tài nguyên ở chỗ này đều có được khủng bố giá cao, nếu có thể, hắn thậm chí rất muốn cứ như vậy an tĩnh tu luyện. Chủ nhân, người đã 25 tuổi, Tháp Linh luôn mãi nhắc nhở, mỗi một lần nghe thấy cái này vấn đề. Hắn đều ý thức được chính mình đã 25 tuổi. Thậm chí tính thượng ở cốt truyện thế giới thời gian vượt qua niên hạn càng dài. Mà hắn ở 30 tuổi trước kia cần thiết thành lập khởi vu sư tháp. Ít nhất muốn trở thành tứ giai vu sư, nếu có thể làm được. Đột phá truyền kỳ vu sư khả năng chính là 2 thành, nếu làm không được. Cái này khả năng liền sẽ nháy mắt hạ thấp 1 thành đô không đến. Trong đó chênh lệch muốn đền bù khó như lên trời, tạo thành loại này nguyên nhân. Chính là ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục duy nhất một cái xuất hiện tại thế nhân trước mắt Hoàng Kim. Văn minh Hoàng Kim thần tích, nơi này tập kết sở hữu văn minh quốc gia thiên tài trong thiên tài. Trừ bỏ số ít đặc thù chức nghiệp mỗi một cái từ nơi này đi ra đều là thần linh, Hoàng Kim thần tích. Thuộc về Hoàng Kim văn minh, càng là toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục xếp hạng đệ nhất học viện thế lực ở chỗ này giáo khóa đạo sư thấp. Nhất trình tự đều là truyền kỳ, bán thần ở chỗ này một chút đều không hiếm thấy, liền tính là thần linh ở chỗ này đều có thể nhìn thấy rất nhiều. Trong lời đồn Hoàng Kim Kỳ Tích Viện trưởng chính là toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc trong đó. Một vị Hoàng Kim cường giả, như vậy một khu nhà trong truyền thuyết học viện. Chức nghiệp giả nhập học khó khăn vượt qua sở hữu người thường tưởng tượng dựa theo tháp linh tính. Toán. Nếu ở 30 tuổi trước kia trở thành tứ giai vu sư, hắn đem có 6 thành nắm chắc tiến vào Hoàng Kim thần tích bình thường ban. Nếu liền cái này điểm mấu chốt yêu cầu đều làm không được, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua này một phần kỳ ngộ. Tương lai trở thành truyền kỳ vu sư thời gian ít nhất muốn lùi lại gấp đôi không ngừng, một mảnh. Thiếu nửa bên kim sắc đĩa CD. Từ xuyên giới bên trong cánh cửa rừng ở Nguyên Tiêu trên tay, toàn chức thợ săn. Đây là lúc này đây hắn muốn đi vào cốt truyện thế giới. Một cái hắn cần thiết muốn vào đi, nhưng là đồng thời cũng cho hắn mang đến lớn lao sợ hãi thế giới. Nguyên Tiêu rất rõ ràng, này chỉ sợ sẽ là hắn cho tới nay mới thôi vượt qua nguy hiểm nhất một cái thế giới, kim sắc đĩa CD. Lọt vào chức nghiệp giao diện. Hóa thành kim sắc chất lỏng thiêu đốt mở ra một đạo xuyên giới môn, phát hiện hắc thiết cấp ảo tường. Vị diện, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết cấp LV10. Vị diện tên, toàn chức thợ săn, vị diện cộng đồng xuyên qua giả. 157 người, vị diện luân hồi tiến độ. Đệ 991.5715 thứ vị diện luân hồi mở ra thật là khủng khiếp mở ra con số. Nguyên Tiêu thở sâu bước vào xuyên giới môn tiến vào hoàn toàn mới cốt truyện thế giới, toàn chức. Thợ săn, đây là một cái hiếm thấy bối cảnh không gian phi thường khổng lồ thế giới, chuyện xưa phát sinh địa. Điểm, ở chỗ từ 5 cái đại lục tạo thành mấy cái nhân loại quốc gia. Mà như vậy khổng lồ một mảnh nhân loại thế giới, lại chỉ là tồn tại với hắc ám đại lục trung tâm một tòa thật lớn hồ Mobius mặt trên. Ở hồ bên ngoài hắc ám đại lục còn có vô số dị tộc cùng ma thú, đã từng có 149 người rời đi nhân loại. Thế giới bước lên hắc ám đại lục, nhưng là cuối cùng tồn tại trở về chỉ có kẻ hèn 28 người. Mỗi một lần hắc ám thế giới giống loài buông xuống đều là một hồi tai nạn, hồi ức toàn chức thợ săn. Bối cảnh tư liệu, Nguyên Tiêu đánh giá 4 phía vách tường yên lặng click mở chức nghiệp giao diện, nhiệm vụ thế giới. Toàn chức thợ săn, thần bí độ cấp bậc hắc thiết LV10, nhiệm vụ thời gian, đệ 287 kỳ thợ săn khảo thí, nhiệm vụ địa điểm. thợ săn khảo thí ngầm hội trường báo danh để mơ siêu nhiệm vụ chủ tuyến 1. Tham gia thợ săn khảo thí. Ở kết thúc trước kia được đến một chương thợ săn giấy phép. Ở toàn chức thợ săn thế giới không có thợ săn giấy phép, chỉ biết một bước khó đi. Nhiệm vụ thất bại mạt sắt, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Đem ở nhiệm vụ chủ tuyến 1 sau khi kết thúc mở ra cảnh cáo 1. Này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới. Thế giới kết thúc thời gian điểm không biết, cảnh cáo 2. Này thế giới đều không phải là hòa bình thế giới. Chức nghiệp giả không có trận doanh phân chia. Lẫn nhau săn giết không có bất luận cái gì thương tổn cát giả mơ siêu, cảnh cáo 3. Này thế giới ý chí phi thường cao đẳng. Cấm hết thảy hắc thiết LV8 trở lên chức nghiệp giả bước vào. Đồng thời này thế giới niệm lực không thể tự hành tu luyện được đến, nguyên tiêu tắt đi chức nghiệp. Giao diện, sau lưng xuyên giới môn mở ra thả ra Mikasa cùng đồng hương, thế giới này quả nhiên là hắn trải qua. Quá nguy hiểm nhất một cái thế giới. Chỉ sợ chỉ là cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến liền sẽ mạt sát ít nhất hơn phân nửa chức nghiệp giả. 157 cái chức nghiệp giả căn bản không có khả năng toàn bộ thông qua thợ săn khảo thí. Thậm chí bọn họ khảo thí nội dung đều sẽ tương ứng tăng mạnh, bất quá thợ săn khảo thí thất bại. Cũng không đại biểu nhiệm vụ chủ tuyến một hồi thất bại, nhiệm vụ bản thân yêu cầu chính là bắt được. Thợ săn giấy phép, cái này giấy phép cũng không hạn định là chính mình thông qua khảo thí bắt được. Vẫn là giết chết thế giới này thợ săn từ bọn họ trong tay đoạt lấy tới. Vô luận nào một loại chỉ cần được đến thợ săn giấy phép đều tính thông qua kết hợp chủ tuyến nhân. Vật không cho vị diện căn nguyên điểm, chỉ sợ thợ săn tấm các chính là khen thưởng, lại kết hợp cảnh cáo tam niệm lực không thể tự hành tu luyện. Chỉ sợ thợ săn tấm các chính là mở ra niệm lực đạo cụ. Này cũng liền khó trách cái này cao tới hắc thiết LV10 thế giới. Lại là như vậy nhiều hắc thiết LV8 tới mạo tử vong nguy hiểm thăm dò. Niệm lực phối hợp chức nghiệp giả mạnh mẽ sinh mệnh lực. Thực lực tăng lên cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy, nhưng vào lúc này. Một trận không trọng cảm giác truyền đến bốn phía, vách tường bắt đầu rơi xuống, tiến vào thế giới. Này địa điểm căn bản không phải phong bế phòng, mà là thông hướng ngầm trường thi thang máy, nghĩ đến ngay cả hoàng kim ý chí đều cho rằng. Làm một đám chức nghiệp giả tìm kiếm trường thi báo danh điểm loại chuyện này thật sự quá đơn giản. Căn bản không đáng vì thế lãng phí thời gian, bởi vậy đem tiến vào thế giới địa điểm trực tiếp tỏa định ở thông hướng trường thi thang máy, thang. Máy không ngừng rơi xuống. Vẫn luôn rơi xuống đến 100 tầng mới ngừng lại được, tự động mở ra cửa thang máy, còn chưa đi đi. Ra ngoài, đủ loại tràn ngập ác ý tầm mắt đã dừng ở trên người. Nguyên tiêu nhìn lướt qua bên ngoài biển người tấp nập thí sinh. Trong đó 156 cái hành xử khác người đứng ở trường thi một góc chức nghiệp giả phá lệ bắt mắt đi. Thôi. Nguyên tiêu đôi tay cắm ở màu đen áo gió trong túi đi vào ngầm trường thi, Mikasa cùng đồng hương. Một tả một hữu theo sát sau đó đi ra thang máy. Chức nghiệp giả bên kia truyền đến ác ý thế nhưng trong nháy mắt liền giảm thấp không ít. Nguyên tiêu bừng tỉnh cười tựa hồ lý giải những người này trước sau bất đồng phản ứng ý tưởng, 157. Cái chức nghiệp giả hắn cuối cùng tiến vào. Thuyết minh ở hoàng kim ý chí xem ra hắn mạnh nhất, nếu hắn là một cái ngũ giai chức nghiệp giả con. Hảo thuyết, chính là kẻ hèn một cái tam giai chức nghiệp giả tự nhiên đưa tới những người này nghi ngờ. Chỉ là nhìn đến Mikasa cùng đồng hương hai cái cốt truyện nhân vật người theo đuổi. Những người này lại nhanh chóng thay đổi ấn tượng đầu tiên thái độ, hai cái cốt truyện nhân vật. Người theo đuổi. Đại biểu hai quả hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý, loại này không thể giao dịch chân quý bảo vật. Đại biểu chính là ở mặt khác cốt truyện thế giới tính áp đảo thực lực. Này đó chức nghiệp giả thực hiển nhiên đem hắn trở thành cái loại này phía sau có đại bối cảnh. Ở thế lực lớn bồi dưỡng hạ có được vô số bảo vật đặc thù nhân tài. Nếu không sao có thể tam giai mang theo hai cái cốt truyện nhân vật, bởi vậy dù cho hắn chỉ là tam giai. Mặt khác bốn ngũ giai chức nghiệp giả cũng không dám xem thường mảy may, các ngươi hảo. ta là thí sinh Đông Ba, thang máy bên cạnh truyền đến một tiếng thăm hỏi, Nguyên Tiêu quay đầu vừa. Thấy, nói chuyện chính là một cái béo lùn trung niên nhân, đầy mặt nếp nhăn thoạt nhìn hòa ái dễ gần, trong tay cầm mấy bình nước trái cây tràn đầy thiện ý tươi cười. Đối tượng Nguyên Tiêu lạnh băng tầm mắt khẽ run lên nhưng vẫn là đã đi tới, đây là cho chúng ta. Nước trái cây, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, a, đúng vậy, Đông Ba hơi hơi sửng sốt đầy mặt tươi cười nói. Các ngươi là báo danh thời gian kết thúc trước kia cuối cùng một đám tới thí sinh. Không dối gạt các ngươi nói ta đã tham gia 35 thứ thợ săn khảo thí. Nếu có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi ta, phải không? Nguyên Tiêu ha hả cười lạnh nói. Đông Ba, tên hiệu tân nhân sát thủ. Thợ săn khảo hạch số lần 35 thứ, cũng không phải lấy được thợ săn giấy phép vì mục đích, mà là thích quan sát bất đồng thí sinh, thông qua kéo cẳng cùng lừa gạt từ từ phương thức làm thí sinh mất đi tư cách. Tới thỏa mãn chính mình vặn vẹo khoái cảm mơ siêu, Đông Ba sắc mặt lập tức âm trầm đi xuống. Này đã là hắn hôm nay lần thứ hai bị người vạch trần thân phận, đồng thời kinh ngạc còn có tụ tập ở. Góc chức nghiệp già, Nguyên Tiêu biểu hiện càng thêm làm người nhận định hắn không đơn giản. Nếu không phải xuất từ thế lực lớn như thế nào sẽ đối cốt truyện nhân vật tư liệu biết như vậy rõ. Ràng, mà này loại này lấy bảo vật tạp người từ trước đến nay đều không hảo trêu chọc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.